Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Còn thay là tình vẫn chưa yên, thương chi cho lắm rồi cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang mối. Thời gian sau đó, Khanh tiếp tục đi tìm công việc làm khác, nhưng công việc nào cũng vậy, chỉ được một tuần lễ sau lại bị chủ cho nghỉ vì những lý do. Với là chủ nhận được những lời hăm dọa tương tự. Không tìm được thêm việc nào nữa, Khanh phải nộp đơn xin thất nghiệp. Nhưng mà đơn bị bác, bởi vì hồ sơ của chàng cần phải làm thêm 2 tuần nữa mới đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những diễn biến đã làm xáo trộn cuộc sống của Khanh. Khanh cố không cho Loan biết những rắc rối này. Sau những cố gắng vô vọng, Khanh đành phải xin trợ cấp xã hội. Ngày hẹn để phỏng vấn trợ cấp, Khanh đến cơ quan xã hội. Vừa bước vào trong sân cơ quan, Khanh đã nghe tiếng ai gọi tên mình. Chàng quay lại rồi nhận ra Tư Thẹo, tên cận vệ trong cơ xưởng sản xuất của gia đình chàng. Tư Thẹo bước xuống xe và đi vội đến Khanh và lên tiếng hỏi: "À, cậu Khanh, cậu đi đâu vô đây đây?" Khanh không trả lời câu hỏi của Tư Thẹo mà hất hàm hỏi lại gã: "Còn anh tới đây làm gì vậy?" "À, tôi được lệnh của bà là phải túc trực nơi đây để chờ gặp cậu." Nhưng mà tại sao anh biết tôi tới đây để anh chờ?" "À, bà đoán chắc là trước sau gì cậu cũng sẽ tới đây." "Sao má tôi biết tôi tới đây?" "À, cái điều này thì tôi cũng không rõ. Bà chỉ nói là tôi chờ ở đây và phải có cái nhiệm vụ là ngăn cản cậu, không cho cậu vào trong cái cơ quan xã hội này." "Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Vấn đề hôm nay tôi tới đây rồi đó, tôi mới biết rõ, gặp anh tôi mới biết rõ là cái lý do tại sao." "À, cậu nói gì tôi không hiểu." Khanh không trả lời, chàng cảm thấy cổ họng của mình như nghẹn lại. Chàng mỉm cười và lên tiếng nói: "Nhưng mà bây giờ đó, tôi muốn đi vô trong đó đó, có sao không đây?" "À, cậu, bộ cậu tính vô đây để xin tiền bố thí của chính phủ sao?" "Nè, nếu mà anh còn muốn tôi đứng đây đó, thì anh nói chuyện đàng hoàng một chút nha." "À, cậu vô đây xin tiền mà không thấy kỳ sao cậu?" "Anh thấy bộ làm gì không được sao?" "À, dù sao thì cậu cũng là con nhà giàu có, vô đây ngửa xài xin tiền chính phủ là làm xấu thể diện của gia đình." "Nè, những cái lúc mà tôi bị người ta tống cổ ra khỏi sở làm đó, có ai nghĩ tới cái thể diện của tôi lúc đó không? Đời người đó làm sao có thể tránh được những cái lúc mà xa cơ anh. Đi vô cơ quan xã hội để mà xin tiền có cái gì đâu là xấu. Anh về đó, anh nói với má tôi đó là tôi đã biết má tôi đang cố tình dồn tôi vào cái con đường cùng, cũng chỉ vì cái vấn đề danh dự gia đình cho nên tôi mới bước vào đây. Nếu không đó hả, anh nói với bà đó là tôi đã vô ngân hàng với khẩu súng trên tay rồi, anh hiểu chưa?" Nói dứt lời, Khanh quay ngót đi mau. Tư Thẹo vội chạy mau đến cản lối và lên tiếng nói: "À, cậu Khanh à, cậu nghe tôi nói này nha." Gã nói xong móc ra một xấp giấy bạc dúi vào tay của Khanh, lắp bắp nói: "Cậu Khanh nè, nếu mà cậu đã lâm vào cái tình trạng túng thiếu quá đó thì cầm số tiền này mà xài đi, khi nào hết á tôi sẽ đưa tới nữa cho cậu." Khanh liếc nhìn xấp giấy bạc toàn giấy 100 trong tay mình, rồi bất thần quăng lên trời cười khẩy: "Dù cho chết đói đó, tôi cũng không bao giờ cầm một xu nào của má tôi đâu." Tư Thẹo chớ với, nhìn đám giấy bạc tung bay trong gió như đàn bướm. Khanh vừa định quay lưng đi thì Tư Thẹo đã hốt hoảng ôm lấy chân Khanh miếu máo nói: "À, tôi lại cậu mà, cậu thương tôi đi, nếu mà cậu đi vô trong này á, tôi sẽ bị bà đuổi việc. Tôi đang có mẹ già đau ốm và đang con dại. Bây giờ mà tôi thất nghiệp nữa đó là chắc chắn là gia đình sẽ bị tan nát hết cậu ơi." Tư Thẹo miếu máu, gã khóc một cách ngon lành chứ không phải là đóng kịch. Hơn ai hết, Khanh biết rõ hoàn cảnh của Tư Thẹo là cư dân cư ngụ bất hợp pháp tại Canada, nhưng nhờ cha gã ngày xưa có quen biết với cha Khanh cho nên gã được lưu dụng để mẹ chàng sai phạt. Thấy cái điệu bộ thảm hại của tên gia nhân, Khanh động lòng trắc ẩn, chàng đứng yên không nói năng gì. Tư Thẹo thấy vậy mừng rỡ nói nhanh: Cậu Khanh, tôi có cái này, tôi muốn nói riêng với cậu. Cậu có thể cho tôi 10 phút được không?" Khanh lẳng lặng gật đầu. Tư Thẹo mừng rỡ chạy đi lượm nhanh những tờ giấy bạc vương vãi trong sân, rồi quay trở lại nói với Khanh: "À, cảm ơn cậu, bây giờ mời cậu vô xe mình nói chuyện." "Sao không nói đây, vô xe làm cái gì?" "À, chuyện nó cũng dài lắm. Công ty mình đang gặp rắc rối lớn. Bà đang lo lắng cho nên bà đang bị bệnh, cậu có biết hay không?" Anh nên nhớ đó, tôi không phải là đứa con nít để anh dụ bằng những cái câu chuyện như vậy đâu nha. Nè, tôi thề với trời đó, điều tôi nói là sự thật. Ồ, mấy hôm nay bộ cậu không có đọc báo hả?" "Thì tôi cũng có đọc, nhưng mà tôi chỉ lo tìm ở mấy cái trang rao vặt để tìm công chuyện làm thôi." "À, một cái tờ nhật báo hôm nay có đăng cái tin liên quan đến cái công ty của gia đình của cậu. Tôi còn để trong xe kìa, để tôi lấy cho cậu coi." Tư Thẹo nói xong, ba chân bốn cẳng chạy đi. Một lát sau, gã quay trở lại với tờ báo trên tay. Tư Thẹo lật qua mấy trang báo rồi đưa cho Khanh và nói: Nè, cậu coi đi, có hình chụp cuộc phỏng vấn của bà trong bệnh viện nữa đây nè." Khanh cầm tờ báo lên, hai tấm hình đập vào mắt của chàng. Một tấm hình chụp mặt tiền của công ty Thái Hòa, một tấm thì chụp một người đàn bà đang nằm trên giường bệnh với những ký giả đang ngồi chầu chực chung quanh. Tim của chàng chợt nhói lên khi nhận ra đó chính là mẹ mình. Bên dưới tấm hình là hàng tích lớn bằng tiếng Anh đập vào mắt chàng với cái câu: "Một tập đoàn các công ty đang hợp lực nhau để loại công ty Thái Hòa ra khỏi thương trường. Công ty Thái Hòa đang đứng trước nguy cơ bị phá sản." Thấy Khanh đứng lặng im, Tư Thẹo lên tiếng nói tiếp: "Nè, cậu nghĩ coi, trong cái tình trạng mà bệnh liệt giường như vậy đó, nếu mà bà biết thêm những cái tin tức đáng buồn về cậu nữa đó, thì tôi không biết là hậu quả sẽ đi tới đâu nữa. Hiện giờ đó, mấy công ty khác đó, đang bu lại để mà cấu xé cái công ty nhà mình. Tôi gian xin cậu, cậu hãy quay trở về đi, để tiếp tay với bà chống đỡ những cái cơn phong ba bão táp này mà cậu." Khanh đứng lặng yên một lúc, đọc xong bản tin, chàng trả lại tờ báo cho Tư Thẹo, rồi lững thững bước về chiếc xe của Tư Thẹo. Nửa tiếng đồng hồ sau, hai người đã có mặt trong bệnh viện. Khanh bước vào phòng nằm của mẹ mình. Bà Thái Hòa đang nằm nhắm mắt, tóc tai bơ phờ, gương mặt hốc hác mệt mỏi. Khanh rất ngạc nhiên khi thấy mẹ mình quá gầy ốm. Chàng bước nhẹ đến bên mẹ với đôi mắt rưng rưng. Những giận hờn tức tưởi từ bao lâu nay trong lòng chàng bỗng nhiên tan biến hết, nhường chỗ cho lòng hiếu thảo của một người con trai đã quay bước trở về nhà. Khanh khẽ bước tới, ngồi ghé bên giường, nhẹ nắm lấy bàn tay nóng hừng hực của bà. Đầu bà Thái Hòa khẽ nghiêng qua, đôi mắt lim dim của bà chợt bùng lên khi nhận ra Khanh. Cái vẻ vui mừng hiện lên trên gương mặt bơ phờ mệt mỏi, rồi hai dòng lệ chợt lăn trên khóe mắt. Người đàn bà khẽ lắp bắp lên tiếng: "Khanh, con có đến thăm mẹ à?" "Dạ, mẹ làm sao mà tới nông nỗi này vậy mẹ?" "Nhìn con cũng gầy quá đi thôi. Tại sao mà con nỡ bỏ mẹ đi để cho khổ thân như thế này hả Khanh?" Khanh nghe bà hỏi thì cũng nghẹn ngào không trả lời. Bà nắm chặt lấy bàn tay của con trai mình và lên tiếng hỏi tiếp: "Con có biết rằng là mẹ muốn con trở về từng giây từng phút hay không Khanh? Dạ con biết, nhưng mà con cũng xin mẹ, mẹ hiểu cho con mà mẹ. Bây giờ thì mẹ đã hiểu mãnh lực của tình yêu nhiệm màu là như thế nào. Khanh, con đừng giận mẹ nữa nhé con. Dạ, con cũng xin mẹ tha lỗi cho con. Bây giờ con quay trở về, con sẽ cùng mẹ giải quyết những cái khó khăn của công ty mình. Chuyện đó không cần thiết nữa đâu con. Mẹ có một cái chuyện quan trọng hơn muốn gặp con để nói. Chuyện gì mẹ? Mẹ cứ nói đi mẹ. Con và Loan vẫn còn đi lại với nhau thân thiết chứ? Nó có khỏe không con? Dạ cảm ơn mẹ. Loan thì cũng khỏe thôi. Cô vẫn hay thường khuyên con phải quay trở về để phụ với mẹ. Chuyện quan trọng mà mẹ muốn nói cho con biết, đó là vấn đề hôn nhân của con. Mẹ, bộ mẹ tính kiếm cho con một cô nào nữa phải không? Con đừng lo, kỳ này thì mẹ đã quyết định chọn cho con một cô mà mẹ tin là con sẽ vừa ý. Con có biết là ai không? Khanh nghe bà nói mà tim mình se thắt lại. Chàng phân vân không biết là có nên nói thẳng là trong lòng của mình trong lúc mẹ chàng đang đau nặng như thế này hay không. Tiếng bà Thái Hòa vẫn văng vẳng bên tai của Khanh. Mẹ biết là con đang suy nghĩ để chuẩn bị từ chối lòng tốt của mẹ. Nhưng mẹ nói cho con biết, nếu lần này con từ chối thì con sẽ ân hận đấy. Mẹ ơi, vậy chứ cái cô này là ai mà con cái nhà ai vậy mẹ? Là con gái của ông bà Hưng, tên của nó là Loan. Khanh bàng hoàng khi nghe mẹ chàng nói, tim chàng đập mạnh. Có lý nào cuộc đời lại có những giây phút hạnh phúc bất ngờ như thế này? Khanh nắm chặt tay mẹ hỏi lại. Mẹ bằng lòng cho con lấy Loan hả mẹ? Sao lại không thật? Mẹ chỉ muốn con trai của mẹ lúc nào cũng vui vẻ yêu đời. Mẹ hiểu cho mẹ, bao giờ mẹ cũng thương con. Khanh mừng rỡ chồm tới ôm chầm lấy mẹ và lên tiếng cảm ơn. Mẹ, con cảm ơn lòng thương của mẹ. Các con muốn cử hành hôn lễ ngày nào thì cứ bàn với nhau cho mẹ biết sớm nha. Mẹ, cái chuyện hôn nhân của tụi con sau này bàn cũng được. Bây giờ cái chuyện đầu tiên đó là con muốn làm đó là phải bắt tay chỉnh đốn lại công ty mới được. Con không phải bận tâm chuyện ấy nữa đâu. Mẹ đã nhờ luật sư tiến hành thủ tục để khai phá sản rồi. Mẹ nói sao? Bộ tình trạng làm ăn của công ty mình thê thảm tới vậy sao? Cũng bởi vì con đi cho nên công ty không có người tài giỏi để thế cái chỗ của con. Mẹ vì buồn phiền thương nhớ con mà tâm hồn mẹ cũng bị khủng hoảng, quyết định không còn sáng suốt và tinh tường như xưa nữa. Trong khi đó thì các công ty khác họ đã hợp lại với nhau để triệt hạ công ty của chúng ta. Mẹ cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, cho nên mẹ phải chịu thua. Mẹ, con xin lỗi. Con xin lỗi, con có lỗi với mẹ, với gia đình mình. Con đừng nói vậy, chẳng qua là tại số trời. Nhưng mà con yên tâm đi, dù mình có mất đi những cơ xưởng lớn, nhưng mẹ vẫn giữ lại được một số công ty nhỏ để giao cho con làm chủ. Hy vọng là tài năng của con sẽ phục hồi để uy thế công ty của chúng ta. Lúc này Tư Thẹo từ ngoài cửa bước vào phòng bệnh với chai champagne đã được giấu kín trong cái túi ni lông. Mắt của anh ta giáo giác nhìn quanh, tay thoăn thoắt mở nút chai. Bà Thái Hòa thấy vậy ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Là tại sao anh dám mang rượu vào trong bệnh viện như thế này? Nếu mà an ninh hoặc là cảnh sát biết được thì họ sẽ còng đầu ngay. Tư Thẹo khẽ mở nút cái chai cho đừng vang lên tiếng động và lên tiếng trả lời bà. À dạ con biết, nhưng mà đây là cái lúc mà mẫu tử trùng phùng mà. Con ra xe chơi đại chai rượu vô đây, cùng với cậu Khanh uống mừng ngày vui. Miệng nói tay làm, gã móc bao ra lấy hai cái ly không, rót nhanh ra vào rồi đưa với Khanh. Nè, mời cậu, tụi mình uống mừng ngày đoàn viên và chúc cho bà mau chóng được bình phục nha cậu. bà Hưng xếp bó nhang vào giỏ rồi đi khỏi nhà. Trong phòng ngủ, Loan lắng tai nghe mọi động tĩnh ở phía bên ngoài. Chờ cho tiếng cửa thang máy đóng ập vào, nàng mới tung mền ngồi dậy, rời khỏi giường bước sang bên phòng ngủ của mẹ nàng. Hôm nay là ngày chủ nhật, ông Hưng đưa thằng Quang đi chơi, Phượng thì xuống tầng dưới giặt đồ, chỉ có một mình Loan ở trên nhà. Đã ba hôm liên tục định tâm theo dõi, Loan dò được cái chỗ bà Hưng giấu đám thư từ của Thu, nhưng phải chờ đến hôm nay, Loan mới có dịp thuận tiện để thi hành ý định của mình. Những lá thư của bà Thu bị lấy đi, chỉ có bà Hưng là đọc, còn Loan và Phượng thì không để ý tới. Chỉ có những khi nào cần thiết phải lên tiếng tố khổ ông chồng, thì bà Hưng mới đọc cho Loan nghe một đoạn thư nào đó mà thôi. Lá thư dày cộm của bà Thu bị bà Hưng giấu nhẹm. Loan muốn giúp cha mình, nàng đã nhiều lần dò hỏi bà Hưng khiến cho bà ngạc nhiên, rồi bà đâm ra nghi ngờ luôn con gái mình. Những ngày sau đó, bà chỉ tâm sự với Phượng những điều quan trọng mà thôi. Hai mẹ con xì xầm to nhỏ, khi Loan xuất hiện thì hai người im bặt. Loan có linh cảm là mẹ nàng đã không còn coi nàng là người thân tín cùng phe với bà nữa. Phượng cũng dè dặt khi trò chuyện với nàng. Lúc trước, Loan biết là bà Hưng đã giấu sắp thư ở dưới đáy vali quần áo của bà, nhưng nàng chưa có dịp để lục lọi tìm kiếm. Loan ngừng lại trước cửa phòng ngủ của mẹ, ngó quanh quất một hồi, rồi khẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Nàng bước tới cửa sổ, vén tấm màn gió lên cho ánh sáng lùa vào trong phòng, rồi tiến về phía cửa tủ. Không gian im lặng khiến cho Loan càng hồi hộp. Nàng nghe luôn cả tiếng đập của quả tim mình. Từ hồi nào đến giờ, Loan chưa bao giờ có những hành động lén lút như thế này bao giờ, cho nên tay chân nàng run lẩy bẩy. Nàng khẽ mở cánh cửa tủ, rồi lục lọi. Tiếng động lục cục của những đồ đạc chồng chất đè lên chiếc vali của bà Hưng khiến cho tay chân của Loan lại càng thêm lúng túng và run rẩy. Một lúc sau, chiếc vali được lôi ra ngoài. Loan để gần cửa sổ rồi mở ra quan sát. Quần áo của bà Hưng chất đầy nhóc ở bên trong. Loan thò tay mò mẫn ở dưới đáy vali, nhưng nàng không tìm thấy gì cả. Qua một phút ngạc nhiên, Loan cẩn thận mở từng lớp quần áo của mẹ nàng để coi lại, nhưng cũng không tìm được lá thư nào. Loan thất vọng xếp đống quần áo vào vali, rồi đưa mắt quan sát đồ đạc ở trong phòng. Rõ ràng nàng biết là mẹ nàng giấu những cái lá thư ở đây, nhưng có lẽ bà đã nghi ngờ nàng, cho nên bà đã dời đi nơi khác. Loan tiếp tục lục lọi trong ngăn kéo, cũng không thấy gì. Nàng lại lôi những cái túi, những cái giỏ trong phòng ra kiểm soát. Vừa làm, tinh thần của nàng vừa căng thẳng, thỉnh thoảng phải dừng tay lại lắng nghe động tĩnh. Nàng chỉ sợ Phượng lên bất ngờ, thấy được nàng đang lục lọi đồ đạc như thế này thì nguy to. Lục khắp lượt cũng không tìm ra được lá thư nào. Loan ngồi thừa người ra nghỉ ngợi. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, Loan đứng dậy lật tấm niệm giường lên. Ánh mắt của nàng cũng thất vọng khi thấy bên dưới niệm cũng không có lá thư nào cả. Loan chán nản, ngồi im lặng bất động, suy nghĩ thêm một chút. Chợt mắt nàng để ý đến chiếc salon cũ kỹ trong góc phòng, rồi sực nhớ, có lần một con chuột bị nàng rượt chạy vào phòng, đã chui vào cái lớp vải bọc đái ở dưới gầm chiếc ghế này. Loan đứng bật dậy bước nhanh đến cái ghế, rồi lật nằm xuống để nhìn vào đáy salon. Mắt nàng sáng lên mừng rỡ khi thấy đám thư từ của bà Thu được nhét vào trong lớp vải bọc ở dưới gầm ghế. Loan vội vã thò tay móc ra, lôi ra được một phong thư xem xét. Liếc cái phong thư dày nhất may mắn đang cầm trong tay nàng, Loan đưa tay toan lấy thêm mấy lá nữa. Chợt nàng nghe có tiếng mở cửa lạch cạch, rồi tiếng chân người bước vào phòng ở ngoài cùng với tiếng tằng hắng của Phượng. Loan hốt hoảng nhét vội lá thư vào ngực áo rồi dựng cái ghế lên. Cửa phòng của bà Hưng vụt mở toan ra, Phượng xuất hiện nơi khung cửa và ngạc nhiên lên tiếng hỏi chị. Chị Loan, chị tìm cái gì trong phòng của má vậy? Chị đang tìm cái hộp kim chỉ để mà chị may lại cái nút áo nó bị sứt ra đó mà. À, có thiệt là chị muốn tìm cái hộp kim chỉ không? Em có thấy cái hộp kim chỉ ở đâu không? Chỉ cho chị đi. Cái hộp kim chỉ ở bên phòng mình đó chứ đâu có ở bên này mà chị tìm ở bên này hả? Tại vì hôm qua đó chị thấy má may đồ, chị tưởng má lấy qua má để ở bên má chứ. Nói xong, Loan đi mau ra khỏi phòng để Phượng đừng nhìn thấy ngực áo của nàng hơi cộm lên. Phượng đứng im, đảo mắt quan sát trong phòng rồi bước ra ngoài, sang bên phòng tắm. Loan ở trong phòng ngủ hỏi vọng ra. À, giặt quần áo xong chưa Phượng? Em đang tìm cái gì vậy? Tại vì quên cái hộp giấy thơm cho nên em trở lên để lấy đồ, để bỏ vô đồ sấy thôi. Trong phòng ngủ, Loan nhanh tay giấu lá thư vào trong áo gối của nàng, rồi lấy hộp kim chỉ trên kệ, làm bộ tìm đồ để mai. Cho đến khi tiếng chân Phượng bước ra khỏi nhà, rồi tiếng cửa đóng, Loan mới thở phào nhẹ nhõm. Hú hồn, một chút nữa thì công trình của nàng đã tan thành mây khói. Có tiếng chuông điện thoại reo vang, Loan chạy ra phòng khách nhấc lên. Nàng nghe tiếng nói của mụ sáo rô the thé ở đầu dây bên kia. Cô Hai Thoa đó phải không cô Hai Thoa? Nè, có tin thi, có tin chiến thắng cho cô đây nè. Loan im lặng lắng nghe. Bên kia mụ sáo cũng ngừng lại để chờ đợi câu trả lời của người bên đây, nhưng không thấy ai lên tiếng. Mụ lại lên tiếng hỏi tiếp. Alo, sao không nghe gì hết trơn vậy ta? Cô Hai, sao cô Hai không trả lời tôi? Alo. Lúc này Loan vô cùng hồi hộp, nàng lấy tay bịt mũi lại rồi giả cái giọng ồn ồn và lên tiếng trả lời. Dạ, tôi để chị sáu rô. À, bộ cô Hai trúng bệnh sao cái giọng nghe khò khè khó nghe vậy? Mấy hôm rày tôi trúng phong hàn cho nên là đau muốn sụi luôn á. Cô uống thuốc tây hay là thuốc tạo gì chưa? Uống cả hai thứ mà sao nó cũng không hết nữa. Vậy thì đổi qua thuốc nam đi. Chứ ở bên tôi á, có ông thầy thuốc nam, ông hốt thuốc hay lắm, rẻ rề ha. Mỗi tháng tính ra tiền bệnh có 30 đô thôi. Bảo đảm, không hết bệnh ông trả tiền lại. Bệnh nặng cách gì á, uống chừng 10 tháng của ông là hết tiền. Hết liền à. Nè, cô gửi tiền qua đây đi. Tôi hốt dùng cho 10 tháng để dành uống dần nha. Thuốc tôi còn cả đống bên này nè. Để uống hết rồi tôi cho chị hay nha. Loan nói đến đây thì ngừng lại, rồi giả bộ ho sù sụ như người bị đau nặng, rồi nàng cất tiếng hỏi tiếp. có chuyện gì thì chị nói gấp cho tôi nghe đi. Nè, cô bị ho nữa kìa, thì nói chuyện với tôi, làm ơn xa cái ống điện thoại ra một chút đi, ông ấy nó lầy qua cho tôi đó. Biết rồi, tin vui gì thì chị làm ơn nói đi. Cô có biết con mẹ Thu giờ ra sao không? Làm sao mà tôi biết được? Con mẹ đó bây giờ nó nằm liệt giường, không ngồi dậy nổi. Ta nói cái người nó ốm nhom ốm nhách như là cái con khô cá thiều á, chỉ còn chờ ngày xuống chầu Diêm Vương mà thôi. Sao mà chị biết rõ như vậy chứ? Tôi mà cô Hai, sáu rô đã làm chuyện gì á thì chuyện đó tốt đẹp, săn buộc săn. Chị nói săn buộc săn là cái gì vậy? Tôi nói tiếng Tây. Săn buộc săn á có nghĩa là 100% đó. Người Việt mình á sống ở Paris á, mà không biết xài tiếng Tây á là quê lắm đó cô. Chị nói tiếp về tình hình bên đó cho tôi nghe đi. Cô có biết ngoài công việc chế thuốc Tây á, con mẹ Thu á còn đi tới các nhà dòng nè, viện mồ côi, các nhà tù để mà làm việc che mắt thế gian á. Che mắt thế gian là việc gì vậy? Tiếng nôm na gọi là việc từ thiện đó mà. Nhưng mà uổng thôi, từ thiện làm gì với mấy bọn nhà giàu. Làm bộ đi như vậy để có vẻ ta đây là người đạo đức, để mọi người quên đi cái tội bóc lột sức lao động của nhân công khi dễ người nghèo. Nè, tôi theo dõi tận xào huyệt của con mẹ mà tôi còn lạ gì nữa. Ủa, bà chị làm sao bà vô chỗ người ta được chứ? Thì vô tới sở đặng theo dõi con mẹ cho chị, mà tôi móc nối được với cái bà quét dọn nên mới nhờ bà làm nằm dùng luôn. Bởi vậy cô không thấy tin tức báo cáo càng ngày càng sốt dẻo sao? Bữa hổm tôi có nói chuyện này cho cô nghe rồi mà tại cô không nhớ rồi thôi. Thì cũng tại tôi luôn bu nhiều chuyện quá đi. Rồi sao nữa chị kể tiếp đi. Tôi theo dõi bệnh của con mẹ sát nút nè. chiều nào tôi cũng ghé vô để mà thu thập tin tức ở bệnh viện, để coi con mẹ sắp tắt hơi chưa. Nhưng không biết sao con mẹ nằm liệt giường hoài mà cũng chưa thấy mẹ tắt thở nữa. Tôi nghĩ có lẽ là bùa của cô làm ở bển nó không có còn linh nghiệm nữa, cho nên quỷ thần không sang nổi bên này để mà hớp hồn con mẹ đó. Có chắc là chị biết đúng bệnh viện, số phòng, số giường của nó không? Coi chừng chị theo dõi lộn người khác thì uổng công trình của chị đó. Trời ơi tôi mà cô hai, sáu rô làm việc gì cũng có ghi chép sổ sách đàng hoàng. Đây nè cô chờ chút nha. Nói đến đây thì ở bên kia đầu dây có tiếng móc túi sột soạt, có tiếng giấy, rồi tiếng mụ sáo rô lại vang lên. À nè, nhà thương Saint Paul ở ngay trung tâm thành phố Paris. Số phòng là C195. Tôi còn ghi rõ cái khu trị liệu bệnh tim nữa. Rồi còn tên bệnh nhân là Madame Thu, tự là Jacqueline. Đầy đủ như vậy làm sao mà lầm được. Loan nghe mụ nói thì quơ vội cây viết, viết thật nhanh những chi tiết xuống tờ giấy. Vừa ghi nàng vừa lên tiếng nói tiếp. Tôi tin chị mà. Bên đầu dây bên kia chợt im lặng vài giây, rồi mụ sáo rô lên tiếng có vẻ dè dặt. Ủa, sao giọng nói của cô lúc này sao nghe như nó thanh vậy? Loan nghe mụ nói thì cũng giật mình, bởi vì quá mừng rỡ và cầm viết trong lúc nói cho nên nàng quên cái chuyện bịt lỗ mũi lại. Loan buông cây viết xuống, ấn tay vào lỗ mũi, giả giọng nói tiếp. Chắc là tại cái điện thoại mắc dịch của tôi nó mua rẻ tiền, cho nên mới nghe không có đúng giọng. Chứ tôi bị cảm thì làm sao mà tiếng nói thành tao cho được. Bộ chị muốn nói móc tôi hay sao? Đâu có cô hai, chắc cô nói đúng á. Cái điện thoại của tôi mua ở mấy cái chỗ bán ve chai, cho nên nhiều khi đàn ông nói mà tôi cứ tưởng đàn bà. Mà bắt chắc bữa nào tôi phải đổi cái khác mới được. Rồi bây giờ chị còn cái gì để mà báo cáo nữa không? Hết chuyện báo cáo rồi. Bây giờ là cái phần tính tiền chi phí tuần rồi. Tiền điện thoại, tiền taxi, tiền uống nước, tiền... Thôi, mấy thứ đó chị cứ ghi vô giấy rồi gửi qua đây cho tôi nha. Bây giờ tôi tâm mệt quá rồi, bây giờ tôi phải đi uống thuốc. Thôi, bye chị nha. Loan nói xong gác ống điện thoại xuống, nàng cầm tấm giấy ghi chép lại, đọc sơ, rồi gấp lại bỏ vào trong túi. Loan thở phào nhẹ nhõm, tất cả những chi tiết cần thiết cho chuyến đi của cha nàng sẽ được thu thập đầy đủ. Bây giờ chỉ còn giải quyết cái vụ vé máy bay cho ông Hưng nữa là mọi chuyện sẽ giải quyết xong. Thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của nhà văn Vũ Thị Dạ Thảo qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.